Chương 16, cao thủ ở giữa quyết đấu. Ba ba sắc bén phi tiêu đâm tại mỏ mổ xì dạ bù dạ trên thân, vờ ơ y ma không có chảy ra một giọt máu đến, ngược lại là từng bãi nước từ bụng của hắn chảy ra, cái này rõ ràng là một bộ mỏ mổ xì dạ bù dạ thủy chi phân thân. Không tốt công kích thất bại đằng sau, cả cạ xì lập tức ý thức được mình trung kế, giờ phút này hắn đã cảm giác được phía sau mỏ mổ xì dạ bù dạ tồn tại, cấp đến hắn nhanh chóng xoay người đi ngăn cản tập kích thời điểm. Mỏ mổ xì dạ bù dạ đại đao trực tiếp đem cả cạ xì thân thể chặt thành hai nửa. Tiếng vang ầm ầm đằng sau, hai đoạn thi thể ầm ầm ở giữa nổ tung, cuối cùng hóa thành một vũng nước nằm trên mặt đất phía trên. Cái này cùng vừa rồi mỏ mổ xì dạ bù dạ tình huống giống nhau như lúc, đơn giản chính là lặp lại chiêu cũ. Thủy chi phân thân hắn tại vừa rồi trong sương mù dày đặc xem thấu nhận thuật của ta, lại đưa nó phục chế xuống tới nhìn trước mắt thủy chi phân thân. Mỏ mổ xì dạ bụ dạ trong mắt có một tia kinh ngạc, cả cả xỉ nhận thuật cùng mình vừa rồi thi triển không có sai biệt, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xem thấu đồng thời phòng chế ra nhận thuật của mình. Cả cả xỉ cầm phi tiêu lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng mỏ mổ xì dạ bụ dạ, sắc bén phi tiêu xẹt qua bầu trời trực tiếp đem trước mắt thân ảnh đánh nát, ba nhờ, tiếng vang cực lớn đằng sau, trước mắt thân ảnh lần nữa trở thành một bãi nước hồ. Vào thời khắc này, mỏ mổ xì dạ bù dạ xuất hiện sau lưng cả cà xì, giơ tay lên bên trong đại đao bổ về phía cả cà xì, như thế bước ngoặt nguy hiểm, cả cà xì nhảy mấy cái đằng sau, lưới đao sắc bén trực tiếp từ cả cà xì đỉnh đầu xẹt qua. To lớn lưới đao đánh vào trên mặt đất, trực tiếp chấn động đến chung quanh mặt đất chia 5 xẻ 7 bắt đầu, một kích chưa trúng, mỏ mổ xì dạ bù dạ thừa cơ xoay người một cái, mượn nhờ lực đàn hồi, trực tiếp là một cước đem cả cà xì đã bay, giờ phút này. Cả cạ xỉ thân thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, các đến mỏ mổ xì dạ bù dạ chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, cả cạ xỉ thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ để lại một chỗ sắt bụi gai. Nhìn xem một chỗ sắt bụi gai, mỏ mổ xì dạ bù dạ phát ra một kia cười lạnh đằng sau, nhảy lên nhảy đến trong nước. Mỏ mổ xì dạ bù dạ thân ảnh vừa biến mất ở trong nước, cả cạ xỉ liền chậm rãi từ trong hồ nước chui ra, cảm thán sau khi... Cả cạ xì phát hiện mình thân ở mảnh này nước hồ tựa hồ là cùng đồng dạng nước chất có chút khác biệt, tựa hồ là có chút nặng, tại mảnh này trong hồ nước, cả người động tác đều rất chậm. Tên ngu xuẩn, rốt cục bị lừa rồi, thủy độn, thủy lao thuật vào thời khắc này, mọ mổ xì dạ bù dạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng cả cạ xì, ngay sau đó nhanh chóng kết ấn, một cái cự đại thủy cầu đem cả cạ xì nhốt ở bên trong, căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản kháng. Đây chính là chuyên môn đặc chế lồng giam, ngươi không tránh thoát, nếu là không hạn chế tự do của ngươi, ta chỉ sợ còn không tốt hành động. Mỏ mổ xì dạ bù dạ đứng giữa không trung, tay phải đụng vào tại màu xanh thẳm thủy cầu phía trên, không ngừng chuyển vận lấy trả cờ dạ để duy trì thủy cầu hình dạng, nhìn xem xuống trống không mấy cái tiểu quỷ cùng một cái lao già hỏng hẹm, mỏ mổ xì dạ bù dạ cười lạnh một tiếng, nói ra, nên thu thập các ngươi, thủy phân thân lời còn chưa dứt, bình tĩnh nước hồ phía. Trên chui ra một bóng người, rõ ràng là mò mồ xì dạ bù dạ phân thân. Nói khoác không biết ngượng, coi là nương tựa theo ngươi phân thân liền có thể thu thập chúng ta. Nhìn xem mò mồ xì dạ bù dạ phách lối tự đại bộ dáng, nạ dù tổ rất là khinh thường, bĩu môi một cái nói, giờ phút này, bản thể của ngươi đã bị cả cả xì lao sư kiểm chế lại, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi vừa rồi thi triển cái kia thủy lao cờ ân ở người càng không ngừng chuyển vận trả cờ giả mới có thể duy trì, nếu không ngươi căn bản là khốn không được cả cả xì lao sư, về phần ngươi phân thân, bởi vì ngươi bản thể nguyên nhân, nhiều nhất ở vào thượng nhẫn cùng trung nhẫn ở giữa trình độ, thậm chí có thể nói chỉ có trung nhẫn trình độ tiểu quỷ ngươi lời nói thật nhiều, ta trước giải quyết ngươi lại nói mỏ mổ xì dạ bù dạ bị nạ rủ tổ nói ra trần tướng, lập tức buồn bực hung thành giận lên. Thở phì phò nói muốn giết nạ rủ tổ đến cho hà giận. Để cho ta tới ngay tại nạ rủ tổ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, xà xù kẹ khẽ vươn tay ngăn cản hắn. Lần này ba chi quốc một nhóm, nạ rủ tổ ở trên đường đủ loại hành vi xà xù kẹ đều thấy rõ, nhất là được không phí khí lực đánh chết cái kia hai tên làng xương mù ní dạ, đây càng để xà xù kẹ càng thêm không căm lòng. Làm cô nổ hạ thiên tài ní dạ, hắn không có lý do một mực nhìn lấy trước mắt cái này ở cuối xe ở trước mặt mình xuất tận danh tiếng. Nói xong lời này đằng sau, xà xù kẹ nhanh chóng từ trong ngực xuất ra mấy cái phi tiêu, hai tay tể phát hướng phía mỏ mổ xì dạ bù dạ phân thân bay đi. Đen nhánh phi tiêu trên không trung nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền đi tới mỏ mổ xì dạ bù dạ trước mặt, nhìn trước mắt chạy nhanh đến phi tiêu. Mỏ mổ xì dạ bù dạ phân thân vung lên trong tay đại đao, không cần tốn nhiều sức liền đem bọn chúng đánh rớt trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, xà xù kẹ nhảy lên một cái vọt tới mỏ mổ xì dạ bù dạ phân thân trước mặt, dùng cả tay chân, hoặc chú ý hoặc đá, hướng phía mỏ mổ xì dạ bù dạ phân thân mặt mà đi. Phân thân thấy thế nhanh chóng hướng về sau rút lui. Rút lui sau khi trong tay đại đao lần nữa quơ múa, trực tiếp chặn xạ sủ kẻ công kích. Xạ sủ kẻ hai chân thăm dò tại mỏ mổ xì dạ bù dạ phân thân đao trong tay cong lên, mượn nhờ lực đàn hồi hướng về sau nhảy vọt trở về, to lớn lực đàn hồi để xạ sủ kẻ đạp tới mặt đất thời điểm, dưới chân giày cùng mặt đất vờ ơ y ma trượt ra hai đầu dấu vết mờ mờ. Xạ sủ kẻ giờ phút này đã thật sâu cảm nhận được mỏ mổ xì dạ bù dạ thực lực, không nói bản thể. Đơn thuần phân thân mà nói, trước mắt hắn liền khó mà chống lại. Bất đắc dĩ sau khi hắn lựa chọn cùng nạ rủ tổ hợp tác, để nạ rủ tổ phân thân huyễn hóa thành sủ rẻ kẹn, từ chính diện đánh nghi binh để hắn chủ quan. Quả nhiên, phách lối tự đại mỏ mổ xì dạ bù dạ rất nhanh liền trung kế, huyễn hóa thành sủ rẻ kẹn nạ rủ tổ khôi phục trạng thái đằng sau, nhanh chóng xông trong tay ném ra hai cái phi tiêu, phân biệt hướng phía mỏ mổ xì dạ bù dạ bản thể của hắn cùng phân thân bay đi. Bước bách tại phi tiêu uy hiếp, mỏ mổ xì dạ bù dạ đành phải buông xuống bên người cả cà xì, đi trước ứng phó cực tốc mà đến phi tiêu. Ngay lúc này, cả cà xì vận khởi toàn thân trả cờ dạ, trực tiếp đem cái kia màu xanh thảm viền cầu cho bị phá vỡ. Sắc bén phi tiêu không có chút nào ngoài ý muốn đánh vào mỏ mổ xì dạ bù dạ trên phân thân, một tiếng dòng nước thanh âm vang lên, cô kia phân thân ứng thanh bị phá, hóa thành nước hồ tán loạn trên mặt đất. Rốt cục thoát khốn cả cả xì đương nhiên sẽ không buông tha phách lối tự đại mỏ mổ xì dạ bù dạ, một phen kịch liệt chiến đấu đằng sau, hai người mặt đối mặt đứng tại bình tĩnh nước hồ phía trên. Dựa vào xạ dị gẳng duy trì, cả cả xì rất nhanh khám phá mỏ mổ xì dạ bù dạ nhân thuật, không ngừng mà lặp lại phục chế lấy hắn sử dụng nhân thuật. Thủy độn thủy long đạn chi thuật nhìn đối phương, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, trong tay cu nở dê nhanh kết ấn, cẩn thận quan sát phát hiện. Hai người kết ấn thủ pháp cùng tốc độ vờ ơ y ma giống nhau như lúc, nhanh chóng kết ấn đằng sau, hai người riêng phần mi nhờ dưới chân đều là cấp tốc dâng lên một đầu màu xanh thảm thủy long, xoay quanh mà lên hướng phía đối phương quân giết tới. Hai người trên bầu trời, hai đầu to lớn thủy long gầm thét hướng phía đối diện chém giết đi qua, to lớn trùng kích phía dưới, hai đầu thủy long đồng quy vu tận, cuối cùng hóa thành từng bãi bọt nước chảy xuống, tựa như một đầu thác nước giống nhau cường tráng xem.